Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, tưởng ra mật thất. Tác giả, Cung Tam, xôn xao. Một tiếng, hai người trên đầu, cắt xuống dưới một chậu nước, ngọn lửa tức khắc tưới diệt. Bên kia Diêu Dụ, tuy rằng như là một khối tiêu thi, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm, làm người đem Diêu Dụ dẫn đi. Lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng Tưởng Túc, mở miệng nói, nói đi, vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Tưởng Túc trong mắt đã mất đi thần thái, hắn sở làm hết thảy huấn luyện, đều là ở không mất đi tánh mạng cơ sở thượng, mà Cổ Dương cách làm, đã hoàn toàn vượt qua hắn cực hạn. Trong miệng Chi Ngữ lộ ra bất đắc dĩ, nhẹ giọng truyền ra, kỳ thật, những cái đó bị lừa bán nữ nhân, đại bộ phận đều là Tưởng người nhà, tất cả đều là Tưởng gia bồi dưỡng ám vệ, Tưởng gia tướng các nàng từng nhóm thứ đưa ra đi, giao cho Diêu gia, sau đó từ Diêu gia giao cho Vân Hương các, từ Vân Hương các Tưởng người nhà, thông chi Vu Vân Duệ cướp lấy thiếu nữ Nguyên Âm, nhưng là trong đó có một bộ phận người, là Tưởng gia bồi dưỡng người không đủ, từ bên ngoài tìm trở về người, ở hoàn thành cuối cùng một bước, đều bị nhốt tại Tưởng gia mật thất giữa. Các nàng là tiếp xúc mọi người, mỗi một cái phân đoạn, mỗi một lộ tuyến, biết được sở hữu sự thật người, cũng là Tưởng gia dụng tới uy hiếp Diêu gia, Vu gia cùng Bùi gia người. Nói như vậy, kia phân danh sách cũng là cái này tác dụng đi. Cổ Dương nhíu mày nói, Tưởng Túc trên mặt là một mặt cười khổ, buồn bã nói, nguyên lai các ngươi là bắt được kia phân danh sách, trách không được sẽ tra được trên đầu chúng ta tới. Nhìn về phía Cổ Dương, Tưởng Túc gằn từng chữ một nói, kia phân danh sách không chỉ là dùng để uy hiếp kia ba cái gia tộc, trong đó còn bao gồm Lương gia, là ta Tưởng gia vì tự bảo vệ mình cử chỉ. Vậy ngươi hiện tại nói ra, còn có thể trở về Tưởng gia sao? Tưởng Đồng Quang sẽ không bỏ qua ngươi đi. Cổ Dương cười cười nói, Tưởng Túc trên mặt hiếm thấy chính là một mặt chính sắc bộ dáng, gật đầu, phục lại lắc đầu, cuối cùng nói, nếu nói này đó, liền khẳng định hồi không được Tưởng gia. Bất quá, lấy ta nhiều năm tích tụ, cũng không cần đi trở về. Người trước tiên ở nơi này đợi đi, chờ đến sự tình kết thúc, nổi bật qua đi ngươi lại đi ra ngoài. Tính ta hôm nay thiếu ngươi. Cổ Dương lẳng lặng nói, đứng dậy rời đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm, dò hỏi, nếu ta thật sự cái gì đều không nói, có phải hay không sẽ là cùng Diêu Dụ giống nhau kết quả? Sẽ không, nếu ngươi có thể thừa nhận một ngày 12 cái canh giờ, bị nướng làm đốt trọi, sau đó lại bị tưới diệt, lúc sau lại bị nướng làm đốt trọi luân hồi, ta Tưởng ta sẽ suy xét cho ngươi lưu cái toàn thây. Xem ra ta là chính mình cứu chính mình tánh mạng. Phía sau Tưởng Túc chua xót ngôn nói, bị người thả xuống dưới, sau đó một lần nữa quan vào thiết lao giữa. Cổ Dương một người độc hành, thần sắc nhàn nhạt, hành đến đồng chăn dịch phía trước. Cổ Dương bình tĩnh nói, các ngươi vừa rồi đã nghe được đi, này hẳn là chúng ta vặn đảo Tưởng ra duy nhất cơ hội. Cốc Nhất Bạch nhìn Cổ Dương bình tĩnh bộ dáng, nuốt nước miếng một cái, không tự giác đứng ở đồng chăn dịch mặt sau đi. Sau đó Bạch Dư Huyên vội không ngừng chạy tới Bạch Nhất Cốc mặt sau, đầu ở Cốc Nhất Bạch đầu vai nhìn Cổ Dương bộ dáng, rất giống Cổ Dương là cái gì ăn thịt người ác ma. Ngay cả ngày thường bình tĩnh đồng chăn dịch, sắc mặt cũng là có chút e ngại. Cổ Dương này thủ đoạn quá mức tàn nhẫn chút. Cổ Dương nhìn bọn họ bộ dáng, tự nhiên biết là vì cái gì, nhưng là hắn đối chính mình vừa rồi hành động cũng là cảm giác xa lạ, nhưng là cái loại này xa lạ giữa rồi lại có một tia quen thuộc, cái loại này quỷ dị cảm giác ở Cổ Dương trong lòng vứt đi không được, như là một hồi thật lâu xa ký ức ở một chút xốc lên sương mù. Vừa rồi kia giết gà dọa khỉ hành động, tựa hồ là ở nơi sâu thẳm trong ký ức người nào đó giáo chịu, nhưng là Cổ Dương nhớ rất rõ ràng, hắn nói đối địch nhân mới có thể như vậy. Nhìn về phía ba người, Cổ Dương ôn nhu cười, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, làm sợ các ngươi. Bất quá, các ngươi tin tưởng ta, ta còn là cái kia Cổ Dương. Đối địch nhân nhân từ, chính là đối chính chúng ta tàn nhẫn. Cổ Dương, ta đây trước kia khi dễ ngươi, ngươi sẽ không trả thù trở về đi. Bạch Dư Huyên ở phía sau run run rẩy rẩy nói, có thể đem cái này tiểu ớt cay dọa thành như vậy. Có thể thấy được vừa rồi kia trường hợp đem nàng chấn động không nhẹ. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, người khi dễ ta như vậy nhiều lần, lần này dọa dọa ngươi, coi như huề nhau, làm tránh sự đi. Cổ Dương chưa từng ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi. Với hắn mà nói, đối trước mắt ba người tới nói, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì Cổ Dương chính mình cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì sẽ có như vậy hành động, mà vừa rồi hết thảy, phảng phất hồn nhiên thiên thành, phảng phất trong trí nhớ chính mình, nên là như thế này. Từ thăng lên huyền cấp bắt đầu, thường thường liền có chút xa lạ cảm giác nảy lên tới, làm Cổ Dương sờ không được đầu óc, chỉ hy vọng này hết thảy không phải chuyện xấu. Ta tin tưởng ngươi. Đồng Chăn Dịch vỗ vỗ Cổ Dương bả vai, ngưng vừa nói, vô luận Cổ Dương làm cái gì, chỉ cần là đúng, hắn đều duy trì, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Cốc Nhất Bạch cùng Bạch Dư Huyên chăm miệng một lời nói, bởi vì Cổ Dương chưa từng có đem đao kiếm đối với người một nhà. Đa tạ, nhưng là hôm nay ta thẩm vấn việc, vẫn là không cần truyền ra đi, vạn nhất trêu chọc phiền toái liền không hảo. Cổ Dương vẫn là cẩn thận một lời nói, ta minh bạch, người lúc sau tính toán như thế nào làm, tưởng ra bên kia thủ vệ nghiêm ngặt, cũng không phải là đơn giản là có thể đủ đi vào. Hơn nữa tưởng túc chi ngôn, ta cảm thấy còn cần lọc một chút. Đồng Chăn Dịch trầm giọng nói, hắn lo lắng không phải không có lý, vạn nhất này căn bản là cái bẫy dập, đến lúc đó không chỉ có không đối phó được tưởng ra, còn đem phần thiên uyển trực tiếp kéo xuống nước, lúc sau nếu muốn lại lần nữa xoay người lên, đã có thể không phải sự tình đơn giản. Cổ Dương nghĩ, ngẩng đầu nói, không bằng chúng ta ba người qua đi, trước tra xét chân tướng lúc sau, sau đó lại thông chi các ngươi tiến đến, chính là như vậy quá nguy hiểm. Đồng Chăn Dịch không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp phản đối nói. Cốc Nhất Bạch cầm nắm tay, kiên định nói, luyến tiếc hài tử bộ không lang. Đồng gia tướng Cổ Dương ở Quan Bình quận tin tức tản đi ra ngoài, làm cho bọn họ đem trọng điểm đặt ở Quan Bình quận. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, kỳ thật chúng ta đã ở tưởng gia sản chung. Đối, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất. Hiện tại bọn họ đã không có đường lui, mà ta trên tay có bọn họ chứng cứ. Bọn họ mục đích liền ở ta. Thả ra tin tức kiềm chế bọn họ, chúng ta nhất định có thể đắc thủ. Cổ Dương cũng là gật đầu nói, lần này hành động, từ bọn họ tới làm, có thể nói là nhất thích hợp. Rốt cuộc tưởng ra như thế nào sẽ nghĩ đến, Cổ Dương thế nhưng nghênh ngang tiến vào tưởng ra nội thành. Nhưng là các ngươi muốn thay đổi dung mạo mới được, bằng không ta sẽ không cho các ngươi mạo hiểm. Đồng Chăn Dịch ngưng vừa nói. Đây là hắn cuối cùng nhượng bộ. Cổ Dương ba người cũng là gật đầu, xem như đồng ý, thay đổi dung mạo mà thôi. Vô phương, hành, không thành vấn đề, chúng ta chuẩn bị một chút, việc này không nên chậm trễ. Đêm nay xuất phát, nhưng là phần thiên uyển bên kia, tạm thời không cần nói cho bọn họ, để tránh bọn họ động tác rút dây động rừng. Cổ Dương trịnh trọng nói, trước khi đi, đây là chuyện quan trọng nhất, chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, nếu không rút dây động rừng, hết thảy liền đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.